Hải tặc chi quỵt cơm quỷ đói. Tác giả: Hồn La Tinh Bố. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 434. Chương 434. Gặp mặt. Lo lắng làm gì? Muốn bao nhiêu chính mình nắm a, ngươi còn muốn lão phu lấy cho ngươi. Nằm mơ đi ngươi, gặp đẩy ra cửa kho hàng sau liền bắt đầu hướng về chính mình túi áo nhét bánh. Senbei, chờ hắn nhét xong chuẩn bị lúc đi, mới phát hiện Sengoku còn sững sờ ở đây. Không khỏi tức giận mắng, lão phu biết, lão phu chỉ là thất thần mà thôi. Sengoku nghe vậy rất nhanh phục hồi tinh thần lại. Mở miệng giải thích hắn chỉ là đi rồi cái thần mà thôi. Lúc nào sửng sốt a, vậy ngươi còn không mau một chút đi lấy. Không nữa nắm lão phu đóng cửa, gáp nghe vậy quơ quơ chìa khóa thúc giục. Sengoku đến cùng có bắt hay không bánh Senbei? Không bắt hắn còn chẳng muốn cho nha, biết rồi. Lão già khốn nạn, Sengoku nghe vậy nhắc tới. Sau đó bắt đầu hướng về trong túi tiền của mình nhét vào mấy bao bánh Senbei. Ngược lại sau đó hắn sẽ ở lại nơi này. Một lần không cần nắm nhiều như vậy, xong chưa? Được rồi, chúng ta đi thôi. Gặp thấy Sengoku nhét vào bao bánh Senbei xoay chuyển thân đến. Mở miệng hỏi, được rồi. Đóng cửa đi, Sengoku nghe vậy gật gù trả lời. Sau đó mở ra đóng gói liền ăn xong rồi bánh Senbei đến. Ừ, gáp nghe vậy đóng cửa lại. Sau đó cũng móc ra bánh Senbei đến cùng Sengoku đồng thời đạp lên bước chân đi tới cửa, hai người. Các người động tác có chút chậm a, cửa trang viên. Suru nhìn gáp hai người vừa đi vừa ăn dáng vẻ. Chán không khỏi bốc lên dây đen. Mở miệng nói rằng hai người đều cái gì tuổi. Còn cùng tiểu hài tử như thế thích ăn đồ ăn vặt, không có cách nào. Người già Asuru, không đúng vậy, không cần về hưu. Gáp nghe vậy gãi gãi đầu mở miệng cười nói. Sau đó lại bắt được đem bánh Senbei hướng về trong miệng nhét, được rồi. Nên đi tìm Luffy gáp, ngươi còn già. Ngươi thân thể này xương là trên biển rộng nhất cứng. Suru nghe vậy trắng mắt gáp tức giận nói. Còn già, ai từng thấy như thế có sức sống ông lão a, ha ha ha. Đừng nói như vậy Suru, chúng ta đi tìm Luffy đi. Cái tiểu tử thúi kia khẳng định còn ở rừng rậm đây, gáp nghe vậy không khỏi cười nói. Sau đó mang theo hai người hướng về trong rừng rậm đi đến, cao su cao su. Súng máy, cao su cao su. Chiến phủ, cao su cao su. Chuông, cao su cao su. Bạch tuộc, cao su cao su. Ống phóng dốc két, cao su cao su. Súng lục, trong rừng rậm, Luffy một cái luyện tập xong vài chiêu khai phá xong chiêu thức sau. Tiếp tục khai phá năng lực của chính mình, cao su cao su. Gậy lớn chùy, Luffy một cước đá ra. Chân kéo thật dài quay về đất trống liền nện cho xuống. Đem trên đất trống đập ra một cái lỗ thủng to đến mang theo đầy trời cho bụi, thấy không? Đây chính là lão phu đáng yêu tôn tử Luffy, nhìn một chút hắn là cỡ nào nỗ lực a, hắn sau đó nhất định có thể trở thành là ưu tú hải quân, bụi mù tản đi. Gặp hướng về bên người hai người cười nói, hắn mang theo Sengoku cùng Suru hai người đi tới Luffy luyện tập nơi này. Liền nhìn thấy Luffy đang luyện tập đây, nhìn một chút này hoàn cảnh chung quanh liền biết Luffy có bao nhiêu nỗ lực. Cao su trái cây. Xem ra Luffy khai phá không sai đây. Sengoku vỗ tới trong không khí dừng lại bụi mù. Nhìn đem chân thu hồi Luffy. Không khỏi thở dài nói cao su trái cây tuy rằng không phải trái ác quỷ hệ Paramecer bên trong yếu. Nhất trái cây. Nhưng tuyệt đối cũng không phải cái gì cường lực trái cây. Luffy nhỏ như thế là có thể đem trái cây khai phá đến nước này. Không thể không nói Luffy vẫn rất có đầu óc, đó là tự nhiên. Luffy, nhưng là lão phu đáng yêu tôn tử a, gáp nghe vậy không khỏi cười to nói. Luffy tuổi nhỏ như thế có thể ưu tú như vậy, đương nhiên không thể rời bỏ hắn cái này ra ra dốc lòng giáo dục a, gáp. Luffy dáng vẻ tựa hồ có chút không đúng lắm a, Suru nghe gáp nói khoác. nhìn một chút cái trán tất cả đều là mồ hôi, sắc mặt trắng bệch, chân đánh run, một song mắt trợn trừng lắp phi, vỗ vỗ gáp nhắc nhở, há, này đều là việc nhỏ Suru, lắp phi tiểu tử thúi này mỗi lần thấy đến lão phu đều không khác mấy là. Bộ dáng này, người không muốn lo lắng, gáp nghe vậy nhìn một chút lắp phi. Sau đó xoay đầu lại đối với Suru nói rằng, ra ra, lắp phi sợ hãi nhìn đột nhiên xuất hiện ra. Ra, âm thanh không cảm thấy đều đang run rẩy, tại sao ra ra nhanh như vậy sẽ trở lại. Sang không phải nói ra ra còn muốn mấy ngày mới có thể đến sao. Tiểu tử thúi xem đến lão phu đến rồi, bắt chuyện đều sẽ không đánh sao. Lão phu nhưng là ra ra của ngươi a. Gáp nhìn động tác cứng đờ lắp phi, đạp lên bước chân đi tới lắp phi trước mặt chính là một cái yêu thiết quyền. Lắp phi tên tiểu tử thúi này không nhìn thấy hắn dẫn người đến rồi cái nào, lại không chủ động chạy tới chào hỏi, làm ra một bộ rất kính yêu hắn cái này ra ra dáng vẻ. Thực sự là quá không lên nói, đau quá, hỗn đản ra ra, lắp phi đã trúng một cái yêu thiết quyền. Lập tức ôm đầu bắt đầu kêu rên lên, đáng ghét ra ra mỗi lần đều muốn đánh hắn, thực sự là quá đáng ghét, lão phu nhưng là ra ra của ngươi, lại dám như thế không lớn không nhỏ xem ra sa tăng không có dễ nghe lão phu. Đem ngươi dạy thành một cái hiểu lễ phép bé ngoan a. Gáp nghe vậy sắc mặt không khỏi tối sầm lại. Sau đó cầm lấy lắp phi liền nâng lên, đánh lắp phi cái mông khiển trách lắp phi tên tiểu tử thúi này lại dám ngay ở trước mặt Suru cùng Sengoku nói như vậy, xem ra hắn không cố gắng giáo dục một phen lắp phi. Lắp phi là sẽ không biết ở trưởng bối trước mặt thời điểm phải có lễ phép, hỗn đản ra ra thả ra ta. Lắp phi bị gáp cầm lấy đánh cái mông, liền lớn tiếng hô một bên liều mạng mà tránh thoát, ngươi tên tiểu tử thúi này còn dám mạnh miệng. Còn không nhận sai sao? Gáp nghe vậy ra tay càng nặng. Lắp phi tên tiểu tử thúi này chỉ cần chịu thua, hắn lập tức liền sẽ bỏ qua cho hắn. Có thể tên tiểu tử thúi này lại còn như thế mạnh miệng, được rồi. Gáp ngừng tay đi, đều lớn như vậy người, còn cùng hài tử chấp nhặt thú vị sao? Suru nhìn gáp cùng lắp phi dáng vẻ, bất đắc dĩ che mặt nói rằng thực sự là thân ông cháu tính cách này dáng vẻ thực sự là giống như đúc. Được rồi, Suru lão phu xem ở ngươi thế con bất hiếu này tôn nói chuyện phần lên, lão phu liền tha thứ hắn, lắp phi tên tiểu tử thối nhà ngươi. Còn không mau một chút cảm ơn ngươi hạc nãi nãi. Gặp nghe vậy dừng lại yêu thiết quyền, mở miệng đối với lắp phi nói rằng, sau đó đem bị đánh đầu đầy bao lắp phi cho ném đến trên đất, nãi nãi. Lắp phi ôm tràn đầy bọc lớn đầu, nghe vậy méo sạch đánh giá một phen Suru, nghi ngờ nói, ra ra, nãi nãi là món đồ gì a? Tên tiểu tử thối nhà ngươi không phải tôn xưng, không phải món đồ gì. Gáp nghe vậy mới vừa lỏng dưới nắm đấm. Quay về lắp phi lại là một cái yêu thiết quyền, trực tiếp đem lắp phi đánh bay ra ngoài. Tên tiểu tử thúi này thần kinh có chút thô quá mức đi, thậm chí ngay cả nãi nãi là có ý gì cũng không biết, xem ra hắn là thật sự cần muốn đích thân giáo dục một phen lắp phi, ha ha ha. Gặp người tôn tử thật là có ý tứ a. Đây chính là ngươi dốc lòng dạy nên kết quả sao? Sengoku nhìn tình cảnh này không khỏi bật cười lên, thực sự là cười chết hắn, thực sự là quá khôi hài. Gáp lần này đem ra châu thổi phá đi, còn dốc lòng giáo dục, đây chính là hắn dốc lòng giáo dục thành quả sao? Cười cái gì cười, Sengoku có cái gì tốt cười, lắp phi hắn chỉ là có chút ngốc mà thôi. Lão phu chí ít vẫn có tôn tử ngươi xem một chút ngươi người này. Đừng nói tôn tử, liền con trai đều không có, còn không thấy ngại cười, ngươi nếu là có công phu này, còn không mau một chút đi tìm cái lão bà sinh con trai lại nói. Gặp nghe Sengoku chào phúng, lập tức bắt đầu hất Sengoku gốc gác, nhường Sengoku người này cười. Hừm, Đọc bộ này ta lại nhớ tới bé Thuần ta không nghĩ bắt yêu a.